17. Chuyện gió thổi. Tiền thân Maluta. Nếu là tối hay sáng, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về hai tỳ kheo xuất gia đã lớn tuổi. Truyền thuyết kể rằng, tại quốc độ Kosala, họ sống tại một khu rừng. Một trưởng lão tên Tối và một trưởng lão tên là Sáng. Một hôm, Tối hỏi Sáng, thưa tôn giả, thời nào gọi là lạnh? Sáng nói, trong thời tối trăng. Một hôm, Sáng hỏi Tối, thưa tôn giả, thời nào gọi là lạnh? Tối nói, trong thời sáng trăng. Cả hai không thể tự giải quyết sự phân vân, bèn đi đến bậc đạo sư, đảnh lễ ngài rồi hỏi, bạch Thế Tôn, thời nào gọi là lạnh? Bậc đạo sư lắng nghe câu chuyện của họ xong, liền nói, này các tỷ kheo, thuở xưa ta đã trả lời câu hỏi này cho các ông. Do nhiều đời sống chất chứa, nên các ông nhận định không rõ ràng nữa. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Một thời, dưới chân núi, một con sư tử và một con hổ làm bạn với nhau, cùng ở trong một cái hang. Lúc bấy giờ, Bồ Tát xuất gia là một ẩn sĩ, cũng ở dưới chân núi ấy. Một hôm, một cuộc tranh cãi khởi lên giữa hai con vật ấy về vấn đề lạnh. Con cọp nói, trời lạnh trong thời mặt trăng tối. Con sư tử lại nói, trời lạnh trong thời mặt trăng sáng. Chúng không thể tự giải quyết sự phân vân, bèn đến hỏi Bồ Tát. Ngài nói lên bài kệ, nếu là tối hay sáng, khi nào có gió thổi, có gió thổi trời lạnh, cả hai không ai thua. Như vậy, Bồ Tát giải hòa đôi bạn. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, thuở trước ta đã trả lời cho các ông câu hỏi này. Thuyết pháp thoại này xong, ngài thuyết giảng bốn sự thật. Cuối bài giảng ấy, hai vị trưởng lão chứng quả sự lưu. Sau khi kết hợp hai chuyện, bậc đạo sư kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy, con cọp là sáng, con sư tử là tối. Còn ta là người khổ hạnh đã trả lời câu hỏi. 18. Chuyện đồ ăn cúng người chết. Tiền thân Mataka Bata. Nếu chúng sanh biết được, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về đồ ăn cúng người chết. Trong thời ấy, nhiều người giết hại nhiều dê, cừu, vân vân, để cúng đồ ăn cho người thân đã mệnh chung. Các tỳ kheo thấy họ làm như vậy, hỏi bậc đạo sư, bạch Thế Tôn, nay nhiều người giết hại sinh mạng nhiều loại hữu tình để cúng đồ ăn cho người chết. Bạch Thế Tôn, ở đây có hạnh phúc lợi ích nào không? Thế Tôn nói, cúng đồ ăn như vậy cho người chết không có lợi ích gì. Khi đã sát sanh, làm sao có lợi ích được? Thuở xưa, các bậc hiền trí ngồi giữa hư không thuyết pháp, nói rõ nguy hại của tập tục này, khiến toàn thể dân chúng ở cõi Diêm Phù Đề từ bỏ hành động ấy. Nhưng nay, bị sanh hữu tích lũy nên hành động ấy lại khởi lên. Nói vậy xong, Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahma Datta đang trị vì ở Ba La Nại, một bà La Môn thông hiểu ba tập Vệ Đà, một danh sư nổi tiếng bốn phương, muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, cho bắt một con dê và bảo các đệ tử, này các con thân, hãy dẫn con dê này đến sông, tắm cho nó, đeo vòng hoa ở cổ nó, cho nó ăn lúa độ nửa đấu, trải chuốt cho nó, rồi đem nó lại đây. Các đệ tử vâng lời, dắt dê đến sông, tắm cho nó, trải chuốt cho nó, rồi để nó đứng trên bờ sông. Con dê ấy thấy được việc của mình đã làm từ đời trước. Suy nghĩ, hôm nay ta sẽ được thoát đau khổ. Vì vậy, nó cảm thấy sung sướng, cười tiếng lớn như đập bể cái ghè. Lại nghĩ, bà La Môn này, khi giết ta, sẽ chịu nỗi đau khổ của ta thuở trước. Nó khởi lòng thương hại người bà La Môn và khóc lớn tiếng. Các thanh niên ấy hỏi nó, này bạn, bạn cười lớn tiếng, rồi khóc lớn tiếng. Vì nhân gì bạn cười? Vì nhân gì bạn khóc? Hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ông. Họ đem con dê ấy đi và báo cáo cho thầy biết. Vị thầy nghe câu chuyện, hỏi con dê. Này dê, sao ngươi lại cười và sao ngươi lại khóc? Con dê nhờ trí biết được đời trước, nhớ đến việc đã làm của mình và nói với bà La Môn. Này bà La Môn, thuở trước, giống như ông, ta là một bà La Môn học giỏi các chú thuật. Muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, đã giết một con dê để cúng dường. Vì giết chỉ một con dê, ta bị chém đầu trong 499 lần sống chết. Nay là lần thứ 500 sống chết cuối cùng của ta. Hôm nay, ta sẽ thoát khỏi sự đau khổ ấy. Nghĩ vậy, ta cảm thấy sung sướng. Do nhân duyên này, ta cười. Còn ta khóc, vì ta nghĩ rằng, chỉ vì giết một con dê, ta phải chịu khổ hình chặt đầu đến 500 lần. Hôm nay, ta sẽ thoát cái khổ ấy. Nhưng bà La Môn này, vì giết ta, sẽ như ta chịu khổ hình chặt đầu trải 500 đời sống. Vì thương xót ông nên ta khóc. Này dê, chớ sợ, ta sẽ không giết ngươi. Này bà La Môn, ông nói gì thế? Dẫu ông có giết ta hay không, hôm nay ta cũng không thể thoát chết. Này dê, chớ sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ cùng đi với ngươi. Này bà La Môn, nhỏ nhoi thay là sự bảo vệ của ông, và mạnh bạo thay là nghiệp ác ta làm. Vị bà La Môn thả con dê ra, nói với các đệ tử, chúng ta đừng cho ai giết con vật này. Và cùng với các đệ tử, vị bà La Môn đi theo con vật. Con dê vừa được thả, vươn cổ lên, đến bụi cỏ mọc sau lưng tảng đá ấy, và bắt đầu ăn lá cỏ. Liền khi ấy, sét đánh trên lưng tảng đá ấy. Một mảng đá bị đánh vỡ, rơi trên cổ con dê đang vươn ra, và chặt đứt đầu. Nhiều người quy tụ lại xem. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh làm vị thần cây tại chỗ ấy. Với uy lực của vị thần, Bồ Tát ngồi kiết già trên hư không, trên đại chúng đang đứng nhìn, và suy nghĩ, những chúng sanh này nếu biết được kết quả của việc ác như vậy, sẽ không làm ác nữa. Rồi với âm thanh dịu ngọt, Ngài thuyết pháp qua bài kệ. Nếu chúng sanh biết được, sự này sanh đau khổ, hữu tình sẽ không còn giết hại hữu tình nữa. Vì ai giết hữu tình sẽ phải sầu, phải khổ. Như vậy, bậc đại sĩ thuyết pháp khiến cho mọi người sợ hãi địa ngục. Và nhiều người nghe bài thuyết pháp ấy biết sợ hãi địa ngục nên từ bỏ sát sanh. Bồ Tát thuyết pháp xong, an trú quần chúng vào ngũ giới. Rồi về sau đi theo nghiệp của mình. Còn quần chúng an trú trong lời khuyên của Bồ Tát. Sau khi làm các phước đức như bố thí, vân vân, được sanh lên thiên giới,